Còn cái này nhà giáo gì đấy, ai chẳng lẽ trên nguyên tắc là phải có nói cái gì chứ không có nói không được. Bữa hôm á có các vị gợi ý với tôi rằng là ngài nhà giáo cũng muốn lên thăm tôi, đúng vậy không? Mà tôi nói rằng là cái đó đó là cái tình sư đệ nhà nước Bác Hồ đề ra những cái năm mà khó khăn ghê gớm, học hành cực khổ vô cùng, thành ra cái ngày nhà giáo mà để cho có một chút thăm lơm quà cáp này kia đó cũng là một cái tình nghĩa thầy trò vui. Thì Bác Hồ dạy trong những cái năm mà chiến tranh của đất nước, cho trước đó thì là hồi tôi học đó chỉ có rậm viên, rậm bảy, rậm mười hùng vô đứa cắt bạc kè nấu chè ăn vậy thôi à, chứ không có cái ngày nhà giáo. Mà bây giờ các vị muốn thì bữa hổm tôi có nói rồi là không nên đi nha, chứ không nên đi thăm tôi. Nhưng mà bây giờ đây hình như là đây nói phải không? Rồi nói gì nói đi. Ông Minh Đức này muốn nói gì nói đi. Cho con mở cái. Nãy giờ đi đâu kêu hoài không được. Dạ, con đi ở mà. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính thưa hôm nay chúng ta tổ chức lễ nhà giáo, nhưng mà không có bắt trước. Đây là lễ tấm lòng tự nguyện của tất cả quý vị Phật tử nam nữ, kính bạch thầy. Trước trong giáo dưỡng thầy đã tận tâm dạy dỗ chúng con học tập ở dưới mái trường của chùa Vĩnh Viên. Năm nay có thể nói là ngoài 30 năm đã rồng rã, không có những buổi nào mà thầy giáo con có thể dạy dỗ chúng con. Thật là ơn giáo dưỡng thật là sâu đậm, chúng con không biết lấy chi để đáp nhân nhà giáo. Chúng con thay mặt cho tất cả nam nữ Phật tử, chúng con có phúc quà để dâng lên tiếu thầy, gọi là công ơn giáo dưỡng mà hôm nay chúng con đã được gặp. Mặc dù tuy rằng vô ích, nhưng chúng con có thể được nói lên tấm lòng biết ơn thảo hiếu đạo đối với thầy đi ra thế này. Đây là tấm lòng kính dân của chúng con, mong thầy là họ A Di Đà Phật. Như là chúng biết thì thấy đó, tôi xin họ nhận cái tấm lòng tốt của và cũng như tôi vừa nói, tôi tưởng là không ai nói gì, tôi vừa nói vậy đúng là ngày giáo hồn. Thế thì tôi cũng nói ngày tấm lòng đó. Cảm ơn rất là nhiều vì các vị đứng trên cái phương diện tục đế thì các vị làm không có gì sai hết, nhưng mà về mặt chân đế thì nếu mà phải đi tới, phải đi thăm và nhiều hơn nữa thì nó chỉ cần mà nó không cần thiết, cho nên là tôi mới đề nghị là không nên đi lên trên tôi. Rồi bây giờ các vị lại cố ích làm nhiều gì đây, sắp sửa gì đây, gọi là nghe nhà giáo, thì không biết nói sao hơn. Tôi xin tiếp nhận, ghi nhận tấm lòng tốt của các vị, và tôi xin cảm ơn tất cả các vị. Và nhắc lại lần nữa là đừng cái ngày nhà giáo khỏi có tới, khỏi tới tôi nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, hiện đạo vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.